vứt bỏ chàng rể ngốc. Chương 248. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Chấm. Chương có nội dung hình ảnh. Tống Thiên Dương có tâm trạng vô cùng tốt. Mấy ngày nay Tống gia rất phát triển về kinh tế. Các dự án lớn đều tiến hành thuận lợi, tiến triển vô cùng vững chắc. Tống Vân và Tống Tình suốt ngày ở Tống gia, hàn gắn mối quan hệ với những người còn lại. Chúng ta nâng chén rượu thỏi. Lâm Tín Bình đột nhiên đề nghị, cười nói mới nhớ, chúng ta với Sở Trần chưa từng uống một ly. Anh rể, anh uống được rượu không? Tống Thu hỏi. Sở Trần ngẩng đầu nhìn mọi người, sau đó nói, có một chuyện, tôi dự định sau bữa tối mới nói. Tống Nhan trong lòng nhẹ hẳn lên. Sở Trần tiếp tục nói, bây giờ tranh thủ sự nhiệt tình của mọi người. Hiện tại tôi sẽ nói rõ ràng với mọi người. Nghe xong, các người có thể quyết định có uống rượu với tôi hay không? Mọi người đều sửng sốt. Ngay cả Tống Trường Thanh cũng đặt đũa xuống, ngẩng đầu nhìn Sở Trần. Có một sự im lặng ở bàn ăn. Sở Trần, cậu muốn nói cái gì? Mật khẩu 9999. Vào ô bên dưới tại trang web lhayho.com để đọc tiếp. Tuy hơi làm mất thời gian của bạn nhưng đây là cách để chúng mình hạn chế bị copy. Mong bạn thông cảm. Truy cập vietwritervn.com để ủng hộ chúng mình nhé. Nội dung khóa vui lòng liên hệ tại đây để lấy password. Input, đạt nháp, background image, URL, content, plugin, dead pass, in, log, SVG, important, background position, 8px, important, background size, 18px, important, background repeat, no repeat, important, cách chương.